Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhàm chán à? Hạ Cô Hoa run sợ một chút. Từ sau khi bé con rời bỏ cô không biết mỗi ngày có gì đáng để thưởng thức. Cô mỗi ngày đều chờ đợi ngày nào đấy chết đi. Cổ Tiêu không nói gì thêm, bước vào phòng tắm. Sau khi đi ra phát hiện Hạ Cúc Hoa đã ngủ. Anh phát hiện chính mình tuyệt không hiểu nổi cô. Vì sao cô có thể cái gì cũng không để ý, giống như lòng cô đã chết rồi. Người trên giường rên rỉ một tiếng, nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt trào ra, làm tâm Cổ Tiêu có chút đau đớn. Rốt cuộc vì những chuyện anh đã làm với cô tạo nên hay sao, hay bởi vì cuộc sống năm qua làm cô thống khổ như vậy. Hành trình một tuần ở Pháp kết thúc. Tuy trong lòng Cổ Tiêu dấy lên áy náy với cô, nhưng anh tự nói với mình, Hạ Cúc Hoa là con gái kẻ cầm thú cũng không bằng kia. Trên người cô chảy cùng dòng máu với người đàn ông khốn kiếp đó, cho nên anh không nên đối tốt với cô. Tuy nói với chính mình như vậy, nhưng trước ngày rời Pháp, Cổ Tiêu vẫn dành buổi tối mang Hạ Cúc Hoa đi ra ngoài. Paris là thủ đô nước Pháp, cũng là một trong những thành phố phồn hoa nhất trên thế giới. Ban đêm ở Paris, đèn neon chớp nhoáng không ngừng, làm con đường vô cùng náo nhiệt. Những tác phẩm nghệ thuật khiến những con đường trở nên càng sinh động. Thành phố này đặc biệt coi trọng nghệ thuật, trong đó có những quảng trường lớn nổi tiếng trên thế giới là các hành lang lộ thiên dành để vẽ tranh. Mỗi ngày đều có không ít họa sĩ ở nơi này vẽ tranh rồi bán ra. Ở quảng trường X và quảng trường Thánh Y, các thanh niên và các sinh viên trường nghệ thuật thường mang nhạc cụ biểu diễn các nhạc hội, biểu diễn các tiết mục hấp dẫn rất nhiều người vây xem, thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Hai người chậm rãi bước đi không nói gì. Hạ Cúc Hoa nhìn trước mắt tất cả đều xa lạ, không khỏi cảm thấy tò mò cùng cao hứng. Em muốn mua gì không? Cổ Tiêu mở miệng, tuy biết rằng cô cho anh đáp án là phủ định. Hạ Cúc Hoa lắc đầu luôn. Không cần đâu, em cảm ơn. Chả nhẽ thế giới này không có gì để em muốn à? Giọng nói lạnh lùng hàm chứa buồn bực kìm nén để người khác khó phát hiện. Thực sự không có ư? Hạ Cúc Hoa cười khổ. Không, cô là một con người, cũng có thất tình lục dục. Trước kia cô hy vọng con nghe lời, lúc còn nhỏ có thể bình an lớn lên, cũng hy vọng chính mình không mất việc. Cô muốn dành ra thật nhiều thời gian chơi cùng bé con, có thể tiết kiệm kha khá tiền để bé con của cô cuộc sống thật tốt, sống thật vui. Chỉ đơn giản trong phút chốc bé con biến mất, cô thầm nghĩ cầu lão thiên gia có thể để cho cô chết thay con, thừa nhận tất cả đau khổ cuộc đời này. Đúng, đã không có, nguyện vọng duy nhất đời này của cô không khả năng thực hiện. Mẹ con rời đi cuộc sống này là tràn ngập đau khổ, nhân gian tràn ngập buồn vui, cướp đi tất cả những gì thuộc về cô. Hạ Cúc Hoa nói với bản thân, như vậy đối với bé con cũng tốt, bởi vì bé con không cần chậm rãi lớn lên, không cần phải bước ra khỏi tuổi thơ. Bé cũng sẽ chịu nhiều đau xót từ cuộc đời. Cho nên hiện tại bé con rời đi đến thế giới khác không có thăng trầm, có lẽ với bé đó là điều tốt nhất. Em vì sao nhìn tôi như vậy? Em như vậy vì tôi ư? Ánh mắt Cổ Tiêu nhìn phương xa hờ hững hỏi. Hạ Cúc Hoa có chút sợ hãi, quay đầu nhìn gương mặt không có tia biểu cảm của Cổ Tiêu. Vì sao cô cảm giác Cổ Tiêu tự trách bản thân mình? Là vì hành động của cô làm anh khốn khổ à? Anh không phải vẫn thường nói rõ ràng với cô, anh hận cô, không bao giờ có khả năng anh đối xử tốt với cô cơ mà. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không liên quan đến chuyện của anh. Đột nhiên ý thức chính mình quan tâm đến Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu không khỏi đối với bản thân nóng giận. Không nên, anh không nên để ý buồn vui của cô. Anh hẳn là nên đem cô trở thành người xa lạ, thậm chí kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Đột nhiên trời đổ mưa, đám người chung quanh vội vàng chạy trú mưa. Lại vẫn có những người chậm rãi bước dưới làn mưa lạnh. Cổ Tiêu đã đắm chìm suy nghĩ của mình, từng bước chậm rãi tiêu sái. Anh muốn cơn mưa này thức tỉnh chính mình. Tuy giọt mưa rơi lại trên tóc, trên mặt, dần dần làm ướt quần áo, có một chút không thoải mái. Nhưng Hạ Cúc Hoa không có thói quen mở miệng nói chuyện, bất luận cô bao nhiêu khó chịu. Gió thổi lướt qua lớp quần áo, vốn làm cô không tự chủ mà dùng mình, cuối cùng cũng không nhịn được đánh một cái hắt xì. Cổ Tiêu nhờ thế lấy lại được tinh thần đang trôi nổi, nhìn người bên cạnh mình sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Anh thực sự muốn lớn tiếng mắng cô. Vì sao cô luôn thừa nhận tất cả? Vì cái gì mà không đem suy nghĩ của chính mình hoặc bản thân cảm thấy không khỏe nói ra chứ? Anh cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ là ôm lấy cô hướng về khách sạn mà chạy. Anh biết thân thể Hạ Cúc Hoa vốn gầy yếu, có một chút bệnh nhỏ cũng làm cô cảm thấy không thoải mái. Hạ Cúc Hoa không cách nào cự tuyệt, cô thậm chí không tự giác đem thân mình vùi trong lòng Cổ Tiêu, theo bản năng muốn tìm kiếm chút an ủi. Đem quần áo ướt sũng thay ra đi đã. Tôi mang anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.